yêu quái khách điếm cuộc sống lắm gian truân của những kẻ phi nhân. Chương 15, ngoại truyện, thiên sát tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần kỷ năm 29 vạn, còn chưa đầy 10 tháng nữa là đến ngày thái mộ. Thiên giới lục mệnh ti xảy ra một chuyện lớn. Cẩm trì thần quân trong lúc trực ban đã uống rượu say, nhầm lẫn ghi thiên sát tinh thành văn khúc tinh, nhập nhầm vào phàm trần vận bà. Nghe đâu, khi hay tin dữ này, thiên sát tinh và văn khúc tinh đều trố mắt nhìn nhau. Người đáng đi lại không đi, kẻ không nên đi lại buộc phải hạ phàm. Thật không biết làm sao thu xếp cho ổn thỏa. Lục mệnh ti từ trước tới nay đã viết ra là thành, không thể hồi bút. Văn khúc tinh lần này lỡ dịp lịch kiếp, chỉ đành chờ cơ hội lần sau. Nhưng thiên sát tinh hạ phàm, số kiếp đã định sẵn sẽ gây họa gia đình tan nát, sinh linh đồ thán. Ta nghe chuyện náo nhiệt mà sinh lòng hứng thú, chỉ thiếu mỗi một đĩa hạt dưa. Nào ngờ, câu chuyện ấy lại bất ngờ kéo đến trên đầu nhà mình. Địa phủ nhận lệnh thiên giới, phải cử quỷ sai xuống phàm trần để cố gắng giải quyết chuyện này. Nói trắng ra, chính là cố hết sức để giảm thiểu số người phải chết. Khi ấy, ta cùng đàn phùng và vài quỷ sai xuất sắc khác xếp hàng đứng thẳng trước mặt Diêm Vương. Ai nấy đều lộ vẻ khó xử. Ta đứng gần Diêm Vương nhất, nhìn sắc mặt ngài đầy vẻ bình tâm tĩnh khí, thực không nhịn được mà cất tiếng hỏi. Thần quân của lục mệnh ti uống rượu gây họa, vì sao lại bắt chúng ta phải thu dọn cục diện? Còn chưa đợi Diêm Vương mở miệng, đàn phùng đã đưa tay sờ cằm, nghiêm túc phân tích. Thiên giới quản sống, bút đã hạ là không thay đổi được. Nhưng địa phủ quản chết, tự nhiên có cách riêng của mình. Có câu thế này, Diêm Vương muốn ngươi canh ba chết, ai dám giữ người đến canh năm? Ta nhướng mày, vậy là muốn giết thiên sát tinh kia à? Đàn phùng không đáp lời. Lần này hắn cũng không biết nên trả lời thế nào. Vì vậy tất cả ánh mắt lại đổ dồn về phía Diêm Vương. Không lâu sau, Diêm Vương trầm giọng nói. Chuyện đó cũng không thể giết hắn ngay được. Ta nhíu mày, vậy để hắn mặc sức hoành hành sao? Diêm Vương lại trầm ngâm nói. Mệnh số hắn sống đến năm 20 tuổi, chết vào ngày thứ 7 khi huyết tẩy kinh đô. Khương gia sụp đổ, bị hoàng đế Mẫn Tuân tru di cửu tộc. Việc cần làm là trong vòng 20 năm ấy, nghĩ cách để chuyện bại lộ trước, khiến hắn bị tru cửu tộc trước khi xảy ra huyết tẩy kinh đô. Như vậy, xét về tổng thể thì vận bạ không bị phá vỡ, mà bách tính cũng được cứu. Chu, ta nghẹn lời, nhíu mày, nhất định phải, tru di cửu tộc sao? Diêm Vương gật đầu, thiên sát tinh và Khương thị vốn mang mệnh cách như thế. Ta vẫn trao mày, nhưng vận bả của bách tính cuối cùng cũng bị thay đổi. Diêm Vương kéo khóe miệng, vẻ mặt cực kỳ khó coi, lắc đầu nói, cũng không có cách nào tốt hơn. Ngươi cho rằng địa phủ là nơi chuyện gì cũng làm được sao? Nói rồi, ánh mắt Diêm Vương sáng quắc nhìn ta, hỏi, sao, chẳng lẽ dọa được Lâm đại nhân? Vị áp hồn sứ không sợ trời không sợ đất rồi ư? Ta cười lớn khinh thường, hừ một tiếng, làm thì không khó, chỉ sợ lão thiên đế kia được lời ghi rồi lại làm bộ làm tịch. Chuyện thu thập hậu quả này cũng chẳng phải lần đầu. Yên tâm, ta đã an bài ổn thỏa cả rồi. Diêm Vương kéo dài giọng, thân mình ngả ra sau, với mấy lời đã an bài ổn thỏa của Diêm Vương. Ta thực lòng giữ thái độ hoài nghi, nhưng Diêm Vương là lão đại địa phủ, ta cũng không dám cậy mình lớn lên bên cạnh ngài mà làm càn. Ta không nói gì, đàn phùng thì lại hứng chí, không biết Diêm Vương đại nhân đã an bài gì. Hắn hỏi, Diêm Vương khẽ nâng mắt, chỉ đáp, tạm thời không thể tiết lộ. Chấm, đàn phùng bĩu môi, không hỏi thêm. Một lúc sau, Diêm Vương nhìn chúng ta, uể oải hỏi, nhiệm vụ này, ai đi? Chẳng ai trả lời. Diêm Vương chậm rãi nói tiếp, thiên giới hứa ban gấp đôi công đức, thực sự không có ai muốn đi một chuyến sao? Gấp đôi công đức, ta lập tức thấy đầu mình. Ong, một tiếng, gấp, ta đi, ta vọt lên giơ cao tay, đứng đầu hàng tiên phong, thấy ta tự nguyện, mấy quỷ sai khác cũng không dám tranh, vội vàng lui về sau. Đàn phùng vốn chỉ thích xem náo nhiệt, chẳng thèm bận tâm đến việc nhọc nhằn tích công đức. Cuối cùng chỉ còn mình ta, một quỷ giơ tay cao, ánh mắt sáng như đuốc. Diêm Vương tựa như đã sớm nhìn thấu kết cục này, khẽ nhướng mày, lại gật đầu, từ trong hư không vẫy tay lấy ra một tờ hoàng chỉ. Nói, truyền lệnh của ta, áp hụt sứ Lâm Phất không lâu nữa sẽ lên dương gian chấp hành nhiệm vụ. Tất cả công vụ còn giang dở lập tức giao lại cho áp hồn sứ Đàn Phùng tiếp nhận. Đàn Phùng khổ không nói nên lời, tức tối vỗ mạnh vào trán. Ta từ từ hạ tay xuống, gãi gãi sau gáy, luôn cảm thấy có điều gì đó không đúng. Chưa kịp nghĩ ra chỗ nào kỳ lạ, lại nghe Diêm Vương tiếp lời. Lâm Phất, thiên sát tinh trên phàm gian có một muội muội sinh đôi. Ngươi sẽ vào vai nàng, mau chóng hoàn thành nhiệm vụ rồi trở về địa phủ. Nhớ kỹ, không được vì bất kỳ ai mà trì hoãn hành trình. Ngài nói vậy là có hàm ý. Ta nhíu mày, hỏi, chẳng lẽ phàm gian còn có người đáng để ta lỡ hành trình sao? Nghĩ ngợi đôi chút, ta lùi nửa bước, lại nghi hoặc, chẳng lẽ trong phàm gian còn có kiếp nạn của ta? Diêm Vương nhìn ta, bất đắc dĩ thở dài, ngươi tưởng mình là nhân vật gì? Đáng để các thần quan của Lục Mệnh Ti phải nâng bút thiết lập kiếp nạn. Vậy, cũng phải, ta liếm liếm răng hàm. Không biết nói gì thêm, về sau nghĩ lại, đúng là ta đã tin lời dối trá ấy. 18 năm sau, ta quay lại địa phủ, theo lệ đến Diêm Vương điện báo cáo. Khi ấy, ta nhìn Diêm Vương, nghi ngờ hỏi, Diêm Vương đại nhân, lần này ngài sắp xếp chuyện ở nhân gian thực sự không có vấn đề gì chứ? Ta nghi ngờ mình đã bị lừa, lại cảm thấy chỗ nào đó không đúng, nhưng không chỉ ra được. Diêm Vương gật đầu, đáp ngắn gọn, không có vấn đề, cái này, ta há miệng, nói, ngài nói cho rõ chút được không? Diêm Vương nói, thiên cơ bất khả lộ, ta chỉ có thể nói với ngươi rằng Mẫn Tuân không phải người thường. Mọi chuyện đều đã có hắn gánh chịu, nghe xong, ta nhíu mày, nhìn Diêm Vương trước mặt đang thản nhiên đổ trách nhiệm một cách đầy khí khái. Mà cảm thấy không thể tin nổi. Ngài tiết lộ chút được không? Ta thử dò hỏi. Diêm Vương lạnh lùng. Ngươi nghĩ sao? Ta cười gượng hai tiếng. Ngậm miệng lại. Diêm Vương không bộc lộ cảm xúc. Nhưng ta lại chợt ngộ ra điều gì? Ngài sẽ không cố ý. Đúng không? Ta híp mắt hỏi. Cố ý cái gì? Cố ý an bài người. Người phi thường. Đó xuống phàm gian. Đường đường là một. Người phi thường, người nghĩ sẽ nghe theo ta chỉ huy. Vậy thì phải xem hắn phi thường đến mức nào rồi. Ta lẩm bẩm, ngươi nói gì? Diêm Vương như cố tình giả vờ không nghe rõ. Ta gật gù, ý ta là ngài nói đúng lắm. Diêm Vương lườm ta một cái rõ ràng. Chậm rãi nói, người đó xuống phàm gian có việc phải làm. Cần một thân phận, ta chỉ là thuận nước đẩy thuyền. Giúp hắn một ân tình mà thôi. Không biết nói gì thêm. Vậy là ngài cố ý. Ta chậc lưỡi. Hỏi tiếp. Nhưng tại sao lại là hoàng đế? Vừa dứt lời, ta suy nghĩ một chút, bỗng ngộ ra. À đúng rồi, ngài nói là gánh tội. Ta vỗ trán. Ban chiếu Chu Di cửu tộc Khương gia là Mẫn Tuân, giết thiên sát tinh trước khi hắn gây họa để thay đổi vận bạ bách tính cũng là Mẫn Tuân. Sợ rằng thiên đế truy cứu, hóa ra cái nồi này ngài đã chuẩn bị sẵn cho hắn đội rồi. Diêm Vương vẫn không đổi sắc mặt, nhưng ánh mắt rõ ràng mang theo vài phần đắc ý. Ta ngẩn ra một lúc, không nhịn được vỗ tay cười lớn. Quả là tâm địa của địa phủ, lớn lao nhưng không thiếu đen tối. Dừng lại một chút, ta cảm thấy không ổn. bèn hỏi, người đó có làm xong việc mình muốn làm không? Diêm Vương lắc đầu, giọng điệu bình thản, dù sao cũng chẳng phải chuyện gì tốt đẹp. Ta chậc lưỡi hai tiếng, lắc đầu, vậy chẳng phải chúng ta hại người phi thường đó rồi sao? Chuyện muốn làm chưa xong, có khi lại vì thế mà rước họa từ cửu trùng thiên. Diêm Vương nói, yên tâm, cửu trùng thiên sẽ không truy cứu hắn. Ta bán tín bán nghi, hắn phi thường đến mức nào mà khiến ngài chắc chắn như vậy? Nếu như, còn chưa nói hết câu, đã bị ngắt lời, Diêm Vương nhớn mày, lười nhắc đáp, dù sao đi nữa, giờ đây thiên sát tinh đã uống canh mạch bà và trở lại thiên giới. Cũng chẳng nhớ gì chuyện ở nhân gian, ta hiểu ý, biết chủ đề vừa rồi không nên tiếp tục, bèn dừng lại, rồi ta chép miệng. Chuyển hướng câu chuyện, đáng ra phải để hắn nhớ. Mấy chục năm nay, Lục Mệnh Ti làm ngơ chẳng quan tâm, khiến ta và Thiên Sát Tinh chịu đủ khổ nạn. Dù thế nào, ít nhất cũng phải dạy dỗ vị thần quân bất cẩn kia một phen. Diêm Vương gật đầu, hay là ngươi lên thiên giới thăm hỏi Thiên Sát Tinh, nói hết sự thật cho hắn. Nghe cũng không tệ nhỉ. Ta hừ một tiếng, thôi đi. Ta vừa mới về địa phủ, chẳng muốn bị chư thần cửu trùng thiên truy sát đâu. Lúc này, Diêm Vương nhấc một quyển tấu chương trên bàn, vừa xem vừa hỏi, 18 năm nơi trần thế, có điều gì không thể buông bỏ không? Ta nghĩ ngợi, thở dài, dẫu cứu được bách tính, nhưng vẫn có tiếc nuối. Thiên Sát Tinh và Khương gia vốn dĩ bị liên đới vận mệnh, cuối cùng lại khiến cả gia tộc tan nhà nát cửa. Diêm Vương khẽ vung tay áo, nói, yên tâm, Lục Mệnh Ti đã an bài cho họ một kiếp sau tốt đẹp, cũng xem như bù đắp. Ta gật đầu, vậy còn gì khác không? Diêm Vương không ngẩng đầu, thuận miệng hỏi. Ta lắc đầu, thật thà đáp, không còn. Diêm Vương từ từ ngẩng lên, ánh mắt đột nhiên khiến ta sợ run. Không hiểu sao, ta bỗng nhớ đến dáng vẻ khi quỷ vương chất vấn mình. Ta đã làm gì chọc giận Diêm Vương rồi? Không thể nào, không nên, cũng không có lý do. Đang suy nghĩ, lại nghe Diêm Vương hỏi. Nghe nói ngươi nơi trần thế có vài người bằng hữu, ngươi không nhớ họ sao? Ta nhíu mày, bằng hữu, suy nghĩ một lúc, ta mới hiểu ý của Diêm Vương. Bèn khoát tay. Chẳng tính là bằng hữu. Trước kia đúng là có vài người thân thiết với ta, nhưng kẻ thì chết, người thì tan. Hồng trần náo nhiệt, mỗi người một phương, vốn không cùng đường, cần gì phải lưu luyến. Diêm Vương cười nhạt, đôi môi giật giật đầy châm chọc. Đạo lý ngươi nói nhiều thế, ai không biết còn tưởng ngươi đã quy y cửa Phật. Im lặng hồi lâu, Diêm Vương đặt quyển tấu chương xuống, lại hỏi, trong số những người bạn ấy, không ai khiến ngươi muốn gặp lại một lần sao? Gặp lại một lần, ta khẽ cúi đầu, nhẩm lại bốn chữ ấy, rồi bật cười nhẹ, nếu thật sự có thể, thì hãy để ta gặp lại Lý Mục Hòa đi. Ánh mắt Diêm Vương trở nên sâu lắng, nhưng ngài không hỏi Lý Mục Hòa là ai, chỉ hỏi, vì sao? Ta suy nghĩ, chậm rãi đáp. Khi ở nhân gian ta không cảm thấy, nhưng sau này hồi tưởng lại cuộc đời gấp gáp của Khương Diệp Tụng. Có lẽ nhờ có hắn mà mọi chuyện an yên hơn một chút. Diêm Vương sắc mặt bình thản, nhưng khóe mắt thoáng động nhẹ, rồi lại cúi xuống xem quyển tấu chương, nói bằng giọng đều đều. Ta nghĩ Lý Mục Hòa nghe được lời này sẽ rất vui. Vui sao? Ấn tượng của ta về Lý Mục Hòa là một con người chưa từng bộc lộ cảm xúc, không vui không buồn, đến ngày ấy chết cũng kiêu ngạo, như thể không có tim gan. Chần chừ một lúc, cuối cùng ta vẫn hỏi, kiếp sau của hắn thế nào? Câu hỏi này ta vốn không định hỏi, ngày hắn chết, ta không rơi một giọt nước mắt, tự ép mình quên đi hình bóng hắn, quên cả tên hắn. Thậm chí quên luôn hắn là ai. Nhưng giờ đây, rốt cuộc ta không kìm được mà muốn biết, liệu kiếp sau của thiếu niên ấy có bớt khổ hơn kiếp này không? Hắn sống rất tốt, Diêm Vương đáp, ta gật đầu, không hỏi thêm gì nữa. Trên đường rời khỏi Diêm Vương điện, ta bỗng thấy lòng nhẹ nhõm lạ thường. Nhưng sự nhẹ nhõm này lại ngay lập tức sinh ra một cảm giác mơ hồ khó tả. Giống như day dứt, khi nghe Diêm Vương nói, hắn sống rất tốt, nhìn vào đôi mắt tĩnh lặng và sáng rõ ấy, ta dường như thấy Lý Mục Hòa, đang ngay ngắn ngồi đó, khóe môi khẽ nhếch, hiện ra nụ cười rất nhạt, dịu dàng nói với ta, A Tụng, đừng nhớ, cách chương.